Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 803, đến. Góc truyện audio.com. Hắc ám trong thông đạo. Đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh không ngừng tới gần. Cái kia rộng lượng áo bao gần kề có thể chứng kiến một cái hình dáng. Nhưng lại đủ để cho mọi người phân biệt ra được người thân phận. Một người trong đó phía sau lưng cõng hình chữ nhật vật phẩm. Trên cơ bản liếc liền biết rõ đây là không trần, mà đổi thành một cái đầu bên trên có cực lớn lô hội hình dáng lá cây. Akatsuki bên trong cũng liền chỉ có Huyền Vũ là như thế hình tượng. Mà ở hai người phía sau, lơ lửng màu đỏ sậm quan tài đúng là nam đầu cửu huyền kiến quan. Thật sự như thế trùng hợp sao? Khi thấy cuối thông đạo đứng thẳng bóng người lúc, không trần nhẹ giọng nỉ non nói. Hiển nhiên, hắn cũng phát hiện mê cung dưới mặt đất bí mật, đồ đạc lấy được sao? Bộ luyện sư hỏi, đã tại nam đầu trong quan tài. Hắc Giê-xu khàn giọng nói, bọn hắn trong miệng đồ đạc đúng là tổ chức Akatsuki lần đi này Tĩnh Lan cổ hồ mục đích hồn huyết chi. Nghe cái này tin tức, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Hiện nay mục tiêu đã đạt thành, như vậy kế tiếp làm những chuyện như vậy cũng không cần như vậy gấp gáp. Ít nhất bọn hắn muốn rút đi thời điểm, cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Lạc Vũ Hy nhìn thoáng qua nam đầu quan tài, nhẹ nhàng hít một hơi. Lúc này đây đi đến mê cung dưới mặt đất, mục tiêu của nàng cũng là hồn huyết chi. Bất quá thứ này nàng vốn cũng không phải là vì chính mình tìm kiếm đấy. Cho nên hiện tại đến nam đầu trong tay, mục đích của nàng kỳ thật coi như là đã đạt thành. Đang khi nói chuyện, bên kia hai cái thân ảnh dần dần tới gần. Trong đó một người cầm đầu có được cùng Lạc Vũ Hy đồng dạng mái tóc màu xanh lam. Đúng là vừa tiến vào tại đây liền mất tích Lạc Thiệu Bá. Mà ở bên cạnh của hắn đi theo thì chính là Lạc Hà Thất Tử trong xếp hạng thứ 5 Lưu Vĩnh. Lạc Hà Thất Tử, Akatsuki, toàn bộ gom góp rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa là chân chính gom góp. Lúc này Lâm Xuyên tinh thần như trước không phải rất tốt. Trước kia bị Khuynh Quốc Khuynh Thành song phượng phách sát công kích. Sau khi gặp được bộ luyện sư Tần Lãng, lần nữa đối với hắn tinh thần đã tạo thành sự đả kích không nhỏ. Đồng thời ký ức nối ghép khiến cho đầu óc của hắn có chút hỗn loạn. Nhưng bây giờ tình hình hiển nhiên không có biện pháp nhường hắn an tĩnh tu luyện khôi phục. Chỉ có thể là đi một bước xem một bước, Lâm Xuyên cũng không có tâm tình đi nghe Lạc Thiệu Bá cùng những người khác đối thoại. Chỉ là đi theo mọi người không ngừng hướng phía mê cung ở trong chỗ sâu đi đến. Có lẽ đến truyền thừa tế đàn, hắn có thể tìm được cơ hội nghỉ ngơi thật tốt một phen. Cũng liền tại Lâm Xuyên bọn người thẳng đến truyền thừa tế đàn mà đi thời điểm. Thủy Mặc Thiên dẫn theo Đại Âm Lâu rất nhiều đệ tử cũng hướng phía truyền thừa tế đàn mà đi. Mà lại mục tiêu của bọn hắn cực kỳ rõ ràng. Theo tiến vào mê cung bắt đầu tự là dựa theo trước lộ hiện tại hành tàu. Phảng phất hoàn cảnh nơi này bọn hắn đã sớm thăm dò. Theo thanh long thực lực bây giờ tiến vào tại đây. Không biết rõ giờ phút này đến cùng thế nào rồi. Thủy Mặc Thiên thầm nghĩ trong lòng. Có chút lo lắng, thánh nữ, chúng ta mục tiêu của chuyến này là. Có một tên đi theo Thủy Mặc Thiên trưởng lão hơi có tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Sư phó lão nhân gia ông ta cũng không có nói cho ta biết rốt cuộc muốn làm thế nào. Mệnh lệnh của hắn chỉ là để cho chúng ta mau chóng đạt tới truyền thừa tế đàn. Thủy Mặc Thiên nhẹ giọng đáp lại nói. Ta cuối cùng cảm thấy chúng ta Đại Âm Lâu lần hành động này. Có chút quá mức cùng tham gia tất cả thế lực lớn tranh đấu. Hơn nữa, người trưởng lão kia cau mày. Muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ là lắc đầu. Không có nói ra, Thủy Mặc Thiên mím môi. Chuyện lần này, nàng không phải là không bị mơ mơ màng màng. Chờ ý thức được toàn bộ sự tình đều là Đại Âm Lâu ở sau lưng thúc đẩy thời điểm. Đã chậm, thậm chí bởi vì chuyện này, nàng trong lúc vô tình đem mình bằng hữu cũng cho lừa được đi vào. Tổ chức Akatsuki, Lạc Vũ Hy, thậm chí Lâm Xuyên, ai cũng đều là bởi vì bọn hắn Đại Âm Lâu mới tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ. Mà kết quả lại là thân hãm yêu tộc hiểm địa, không cách nào thoát thân. Ngươi nói, các chủ mục tiêu, có phải hay không là tổ địa truyền thừa? Người trưởng lão kia suy tư nửa ngày sau hỏi. Không rõ ràng lắm, chúng ta bây giờ dựa theo phân phó làm việc là tốt rồi. Những thứ khác đừng đi hỏi, cũng không cần đi quản. Thủy Mặc Thiên hít sâu một hơi nói ra. Truyền thừa tế đàn, đây là một chỗ giấu ở mê cung chỗ sâu cự đại không gian. Như là một cái cực lớn hang động đá vôi. Xung quanh có vô số huyệt động đi thông tại đây. Mà ở chỗ này không gian hạch tâm, là một cái kéo dài mấy cây số khổng lồ tế đàn. Trên đó chim bay cá nhảy, chớ không phải là thời kỳ thượng cổ có được uy danh hiển hách cường đại hung thú. Thậm chí mà ngay cả long sinh cửu tử thao thiết. Tiêu đồ đợi thần thú cũng có điêu khắc trên đó, phối hợp với trên tế đàn mênh mông khí tức, trông rất sống động, giờ này khắc này, đã có rất nhiều yêu tộc cùng nhân loại tới rồi tế đàn phụ cận. Chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết cùng tồn tại, toàn bộ tế đàn một mảnh hỗn độn, máu tanh khí tức tràn ngập trong không khí, phảng phất thân ở núi thây biển máu. Trên tế đàn, một tầng màu trắng nhạt hào quang bao phủ. Chỉ cần cầm trong tay tổ ngọc tu sĩ, vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, cũng có thể đơn giản đi qua tầng này giống như pháp trận bình thường bình chướng. Mà một khi qua rồi chỗ đó, tất cả mọi người đều không thể lại ra tay công kích người khác. Đương Lâm Xuyên một đoàn người lúc đến nơi này, nhân loại cùng yêu tộc chém giết đã đạt tới gay cấn giai đoạn. Cuộc phong ba này, thật đúng là nhắc đến có chút không hiểu thấu. Chu Tước nhẹ giọng nói ra, lập tức bấm tay bắn ra một đạo lôi quang, đem một tên giết đỏ cả mắt rồi xông tới yêu tộc chém thành cho tàn. Không biết nổi lên sao, chỉ sợ, là có người tại trợ giúp đi, bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, lập tức vận chuyển tuyệt đối cảm giác, hướng phía bốn phía lan tràn ra, bọn hắn vị trí cử động tại tương đối cao vị trí. Vừa vặn có thể nhìn xa toàn bộ chiến trường. Cũng đồng thời nhìn xuống tế đàn hùng vĩ, bất quá nơi đây thông đạo rất nhiều, hơn nữa chém giết quá mức kịch liệt, vô luận là yêu tộc còn là nhân loại, cơ hồ không có mấy người chứng kiến mấy cái này đạm mạc xuất hiện thân ảnh. Chúng ta trực tiếp đi tế đàn đi, loại này vô vị chém giết, đối với chúng ta không có chút ý nghĩa nào, bộ luyện sư thu hồi cảm giác, nhẹ giọng nói ra. Đang tại Lạc Hà Thất Tử nghi hoặc bộ luyện sư muốn sao vậy lướt qua chiến trường. Tiến vào bị người vây công chính giữa tế đàn lúc, một đạo hùng vĩ quỷ dị thanh âm đột nhiên xuất hiện. Vang vọng toàn bộ không gian, đông, một cái rộng lớn mà xa xưa thanh âm vang vọng toàn bộ truyền thừa tế đàn. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình hùng vĩ thanh âm làm chấn kinh. Cái gì thanh âm, đã xảy ra sự tình gì? Thanh âm này là nơi nào truyền đến hay sao? Thanh âm này, thật quỷ dị, đang tại chiến đấu nhân loại cùng yêu tộc bị đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy. Trong lòng của tất cả mọi người đều là run lên, trong đó có không ít nhân loại trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Bởi vì bọn hắn đã ý thức được đây là cái gì thanh âm. Thanh âm kia không ngừng quanh quẩn, càng ngày càng to rõ. Đột nhiên, thanh âm của một nữ tử quỷ dị xuất hiện, khuấy động tại toàn bộ trên tế đàn không? Mesei Norikudo, đương cái này giọng nữ xuất hiện trong nháy mắt, mọi người ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại. Lúc ấy tại tiên phủ trước cửa, phong tân cốc miệng, Akatsuki Chi Linh Táng Tựu là dùng phương thức như vậy dẫn toàn bộ tổ chức đến. Mà bây giờ, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Vừa hay nhìn thấy mấy cái đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh chậm rãi đáp xuống. Phối hợp với khuấy động mà trang trọng thanh âm, giống như thiên thần đến. Cách chương.